Chương 153, tu cổ chan đại bạo phát, cuồng phấn khiêu chiến. Hướng về tỉ kéo bật city, tỉ kéo bật gym làm mục tiêu, mọi người con đường tỉ kéo bật city mặt phía bắc vệ tinh thành nọ tỉ kéo bật càng là một trận đại gây rối. Hơn nữa lần này nhân vật chính không phải tứ thiên vương cả rẹn, mà là may đồng học. Bất quá na NG QNG chỉ là dính tra ánh sáng, thân là tỉ kéo bật gym huấn luyện ra nọ mạn tiên sinh hoàn toàn trở thành cái thành phố này anh hùng. Nhân khí quả thực có thể so với siêu cấp thần tượng minh tinh, lại như A.I.U. như thế. Nhìn lít nha lít nhít một đám đông người quần đem may đồng học hoàn toàn vây quanh trụ, lại liên tưởng tới chính mình trước gặp đãi ngộ, tương phản mãnh liệt này làm sao có thể không cho tủ cổ chan căm tức. Lôi kéo long còn có cả rèn nói rằng, chúng ta hay vẫn là mau chóng rời đi hảo, này một tốp không biết mùi vị người thật làm cho ta căm tức. Cả rèn chỉ bị bầy người lít nha lít nhít vây quanh mà không nhìn thấy may đồng học nói rằng, chúng ta liền như vậy ly khai không quan trọng lắm à, đem may một cái người bỏ ở nơi này không hay lắm chứ. Na NG hiện tại chính hưởng thụ muôn người chú ý say mê ở đường mình tình cảm rất trong, chúng ta hay vẫn là không nên đi chỉ hoãn Na NG hảo. Tu cổ chan ăn vị mà tạm biệt vấp nói rằng, vốn đang chuẩn bị đi xin nàng ăn hamburger tới, thế nhưng bây giờ nhìn lại trải qua hoàn toàn không dùng tới. Long cùng cả rèn gật gật đầu, liền ở tại bọn hắn đang chuẩn bị ly khai thời gian nhưng là có 2-3 tên trên người mặc ấn có nọ mạn tiên sinh phim hoạt hình ảnh chân dung tê sợt thiếu niên chặn ở trước mặt của bọn họ. Đi ở trước nhất thiếu niên kia lên tiếng dò hỏi, các ngươi chính là may tiểu thư lữ hành đồng bạn sao? Tủ cổ chan hiện tại vốn là tâm tình khó chịu, nghe được ngữ khí của thiếu niên này làm sao đều giống như bọn hắn hoàn toàn thành làm nền. Tủ cổ chan lúc này hai tay ôm ngực lạnh giọng nói rằng, tuy rằng ta không hề trả lời các ngươi nghĩa vụ, thế nhưng các ngươi đã đặt câu hỏi, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết hảo, ta không chỉ là may đồng bạn, hơn nữa còn là na nở dê tiền bối, lần này ta chính là chiết quay lại tới khiêu chiến tỉ kéo bật gym. Cái gì nghe được tủ cổ chan mấy tên thiếu niên đó trên mặt cùng nhau lộ làm ra một bộ vẻ khiếp sợ, thật giống như là nghe được cái gì khó mà tin nổi. Đặc biệt là vị kia trước liền chất vấn bọn hắn thiếu niên càng là chỉ vào tủ cổ chan kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Dĩ nhiên vọng tưởng muốn nọ mạn tiên sinh bên cạnh một cái khác thiếu niên cù nở dê là trơn nên căm phẫn sục sôi. Nhìn tủ cổ chan tức giận quát lớn mà na nở dê nói rằng, ngươi quá ngạo mạn, nọ mạn tiên sinh không phải là bình thường đạo quán huấn luyện ra, hắn là chỉ có bị tuyển chọn chân chính huấn luyện ra mới có thể khiêu chiến, là cao cao trở lên nhân vật ta cái gì lung ta lung. Tung, các ngươi này quần không biết mùi vị ra hỏa tủ cổ chan triệt triệt để mà phẫn nộ rồi. Ngón tay ít như vậy nằm gầm thét lên quát, các ngươi dĩ nhiên nói tỷ không có tư cách khiêu chiến tỷ kéo bất gym, thực sự là mù các ngươi thái hợp kim mắt chó. Tỷ liên ấn nổ và khu vực ma nhờ nhất đạo quán huấn luyện ra, Long Nguyên Cớ Hương giờ dưới đèn đại sư đều khiêu chiến quá, còn có cái khác so với nọ mạn tiên sinh lợi hại hơn đạo quán huấn luyện ra kiến thức hơn nhiều. Dù ở tổ khu vực mạ hổ gạn nỉ gym tở dịt đại sư, dù ở tổ khu vực ngự long gia tộc bờ lệch sổn diêm long sứ lạn sở thiên vương lần trước cu nở dê khách mời đạo quán huấn luyện ra tới, còn có lạ vạ dịt dở tảo ông giã đại sư tủ cổ chan nước bọt tung tóe, dáng dấp kia hận không thể trực tiếp cho hai người này thiếu niên so với cái ngón giữa, tuy rằng na nở dê không có đối với nọ mạn tiên sinh bất kính ý tứ. Thế nhưng bị này ban gia hỏa kéo tới vẫn đả kích coi như là tượng đất cũng không thể thờ ơ không động lòng. Đừng nói nọ mạn tiên sinh chỉ là tứ thiên vương dự bị, chính là chân chính tứ thiên vương đại sư cùng quán quân tôn giả ta đều biết vài cái, bên cạnh ta tủ cổ chan còn muốn đem bên người cạ rẹn cho lộ ra ngoài, thế nhưng là bị na nở dê một cái che miệng lại ba, tủ cổ chan hiện tại hoàn toàn là tiểu hài tử đánh nhau vì thể diện, na nở dê cũng không muốn bị liên lụy vào. Hơn nữa này tỉ teo bật city này hoàn toàn là nọ mạn sân nhà. Cả rèn sợ mình bị này ban nọ mạn cuồng phấn sẽ đem na nở dê cù nở dê lôi xuống nửa cờ. Đến lúc đó chính hắn một tứ thiên vương vậy cũng quá thật mất mặt, cần phải cùng tủ cổ chan như thế bị như vậy ra hỏa tức chết. Này có thể không phải là không có khả năng sự tình, không người bình thường cũng coi như, vừa nãy liền cái kia cái gì phóng viên đều không nhận ra na nở dê đến, cũng không biết người này là làm sao hôn trên nghề nghiệp này. Lại như là xác minh cả rèn suy nghĩ trong lòng giống như vậy, đối với tủ cổ chan liệt kê xuất những đại sư này cấp bậc đạo quán huấn luyện ra những thiếu niên này toàn bộ biểu hiện xem thường. Tủ cổ chan một tấm hắc hay cùng bao thanh thiên tự đến, này một đám gia hỏa vô tri đến làm người giận sôi, chân thực là một đám ếch ngồi đáy giếng a, từ sáng đến tối chỉ biết là nọ mạn tiên sinh trường nọ mạn tiên sinh ngắn, lẽ nào chỉ biết là bảo vệ nọ mạn tiên sinh tủ cổ chan đều lười cùng như vậy ra hỏa nhiều tốn nước miếng, chuyện này quả thật chính là ban không thể nói lý hôn cầu, đúng, chính là hôn cầu vốn là khó chơi, cùng này ban ra hỏa hoàn toàn không có cách nào câu thông. Tu cổ chan lôi kéo Long cùng cả rẹn chuẩn bị ly khai, thế nhưng này mấy người thiếu niên nhưng là không tha thứ lập tức hoành cách chặn ở trước mặt của bọn họ. Tu cổ chan một mặt màu đen mà nhìn này ban gia hỏa trầm giọng nói rằng, các ngươi muốn làm gì đây, ta hiện ở không có thời gian đáp để ý đến các ngươi, tránh ra dô y ngươi cái này nói xấu nọ mạn tiên sinh vô lý gia hỏa, lẽ nào hiện tại liền muốn cứ đi thẳng như thế sao? Thiếu niên một bộ không nghe theo bất nạo mà nhìn tu cổ chan nói rằng, lại như trước ngươi nói như vậy, đạo quán có rất nhiều, muốn nắm huy chương liền đi đường vòng đi đạo khác quán khiêu chiến đi, đây mới là sáng suốt lựa chọn. Chính là xung quanh thiếu niên một trận phụ họa nói rằng, hướng về nọ mạn tiên sinh khiêu chiến chuyện như vậy ngươi còn sớm 1 triệu năm đây. Hi ba a, tủ cổ chan rốt cục không nhịn được đại bạo thô miệng, nan nở dê có không có tư cách khiêu chiến nọ mạn tiên sinh dùng như vậy ra hỏa đến nghị luận sao? Lần này chính là lòng cùng cả rẹn đều có chút nhìn không được. Này quần cuồng phấn đã kích lên người đến đương thực sự là không để lối thoát ra mà vào lúc này đứng ở tủ cổ chan nhất trước. Người tên thiếu niên kia lại vẫn chủ động móc ra một viên của bạn, nhìn tủ cổ chan khiêu khích nói rằng, nếu ngươi như vậy muốn khiêu chiến nọ mạn tiên sinh, như vậy trước hết đánh đổ ta nói sau đi. Ha ha, tủ cổ chan tức điên mà cười, nhìn trước mặt cái này chủ động khiêu khích thiếu niên tạm biệt đừng trên đầu mũ ngưng giọng nói, đây chính là ngươi chủ động lấy ra đến. Cũng không nên trách ta đây. Chính vừa vặn, ở trước khi ăn cơm trước tiên kéo các ngươi làm ra rượu và thức ăn, bằng không tỉ trong cổ họng lấp lấy một hơi nuốt không trôi. A này ban tiểu tử, đây là chính mình hướng về trên lưới thương và A Long vô cùng không nói gì mà nhìn này cầm buộc bản tự tin tràn đầy thiếu niên. Bọn hắn chẳng lẽ không biết hiện tại tủ cổ chan hoàn toàn chính là một bộ núi lửa sắp bạo phát cha nở dê tha y A Long có thể tưởng tượng thiếu niên này nhất định sẽ đem thịnh nộ tủ cổ chan hoàn toàn ngược chết. Bọn hắn là không biết thịnh nộ cha nở dê tha y tủ cổ chan đó là kinh khủng cỡ nào. Long cùng cả rèn muốn đi ăn cơm tâm tư đó là hoàn toàn thất bại, hiện tại nếu như không cho tủ cổ chan phát tiết một phen bọn hắn chỉ sợ là không được căn bình. Long cùng cả rèn vô cùng bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là theo tủ cổ chan cùng ít như vậy nằm qua đến công viên một chỗ yên lặng cùng chống trải địa phương. Hừ, ta làm sao sẽ làm ngươi như thế vật lý tiểu nha đầu đi khiêu chiến nọ mạn tiên sinh đâu? Thiếu niên lạnh rên một tiếng dùng sức tung một viên bột bản lớn tiếng nói, ta phải đem ngươi ngạo mạn ý nghĩ cho sư A lại đây, đi cho ta đánh đổ na nở dê đi. Gốn đục ca thu một con màu xanh lam gốn đục nhảy rơi xuống đất trên. Một bộ khí thế hùng hổ mà dáng dấp xem ra tư thế trên vẫn là hết sức không sai. Gôn đúc, vịt bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai. Dùng thật dài mang bước tứ chi bơi, dùng bàn tay hoa thủy, có thể ở hồ nước loại hình địa phương nhìn thấy nó tao nhã dáng người, thậm chí có người nhìn thấy nó ở duyên dáng trên mặt hồ hoa lệ bơi lội tư thái lầm tưởng đó là cạp họa. Bơi lội tốc độ ở bộ kẹ mẩn giới là nhanh nhất. So với kim bài vận động viên còn thực sự nhanh hơn nhiều. Mãnh liệt bạo phong vũ trong biển rộng QNZ không sợ, đã cứu gặp phải thuyền khó đám người, hoàng hôn thì ở thủy bên qua lại. Có người nói cái chán phát ra kỳ dị quang thì, gốn đục trên người sức mạnh sẽ 100% thả ra ngoài, đồng thời như thường sử dụng ít trả sẻn số gì. Thủy hệ hỏa tờ thai gốn đục sao tủ cổ chan khỏe miệng giật giật, sau đó móc ra một viên bục bạn trầm giọng nói rằng, liền sử dụng bộ kẹ mẩn đều là ta ghét nhất loại hình, hiện tại ngươi cho cái lý do nhượng ta không tàn nhẫn mà đánh ngươi một trận cũng không tìm tới. Bở là dự kẻn vư a lu cờ ngói bở là dự kẻn quát lớn từ bộc bạn trong nhảy ra ngoài, này một đôi tràn ngập nhảy đánh lực chân dài liền đầy đủ khiến người ta vì đó thẹn thùng. Đối phó thủy hệ hỏa tờ hài bộ kẹ mẩn lại vẫn hội lấy ra hỏa hệ phỉ giờ thai đến ứng chiến, hướng về như ngươi vậy một cái vô chi ra hỏa cũng muốn đi khiêu chiến nọ mạn tiên sinh. Đúng là một cái trùy hệ nở cửa y lớn A sử dụng gỗ đục thiếu niên cánh tay vung lên lớn tiếng quát, gỗ đục, dùng hì rổ bùn ca thu gỗ đục một tiếng gầm lên. Lúc này trong lúc đó oanh xạ một đạo cường lực cao áp hì rổ bùn chính diện trong số mệnh bở lạ dẻ kèn. Vư A lu cờ ngói bở lạ dẻ kèn không tránh không né, hai tay nắm thật chặt quyền chặn ở trước người, càng là trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ dùng thân thể chặn lại dô y đối phương cường lực một đòn. Bỡ lạ dư kèn thân thể bị gỗ đục cường lực hỉ rổ tủn tuyệt chiêu vẫn xung kích oanh lùi xa 4-5 mét, sau đó nổi giận một tiếng hướng về một cái cọc gỗ thẳng tắp thẳng định lực trụ. Gỗ đục cùng huấn luyện ra đều là vì thế mà kinh ngạc, bị ngọn lửa kê thể hiện ra khi thế ma nhờ mẹ làm kinh sợ. Hừ hừ, đây chính là ngươi thủy hệ hỏa tờ thai bổ kẹ mẩn đại tuyệt chiêu à, xem ra huy lực cu nở dê không ra sao mà. Tu cổ chan xẹp xẹp miệng, sau đó ngưng tiếng nhìn bờ lạ dư kẻn lớn tiếng nũng nịu quát lên, nhượng bọn hắn mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta. Bờ lạ dư kẻn, phở lạ mẹt giờ vư a lu cờ ngói bờ lạ dư kẻn một tiếng bạo hống, sau đó đống nhiên nô lên lồng ngực hướng về gỗ đục thẳng quán oanh bắn ra một trận cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Uy lực cường đại phở là mệt giờ tuyệt chiêu đem gỗ đục toàn bộ thôn phệ, nhưng mà tủ cổ chan còn không vừa lòng, cánh tay dương lên tức giận quát lên, khi rủn kịch vư a lu cờ ngói bờ lạ dị kèn bạo gào thét, sau đó bước chân quỷ gối hướng về gỗ đục phi xông lại, tốc độ cực kỳ nhanh chóng căn bản không cho người ta thời gian phản ứng, cực kỳ bá đạo cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại tuyệt chiêu trực tiếp đem thân thể một đám lớn cháy đen gỗ đục trước mặt đánh bay ra ngoài. Gỗ đục thiếu niên kinh hô một tiếng, sau đó vội vã chạy tới đem trải qua triệt để ngất đi gỗ đục từ trên mặt đất phủ. Tu cổ chan đắc y dùng ngón cái thu thu mũi của chính mình, này xem như là ôm nhất tiễn mối thủ, trong lòng cuối cùng cũng coi như là xả được cơn giận. Đáng ghét, còn không có xong đây thiếu niên đem gỗ đục thu hồi buộc bản trong, sau đó vội vã thay đổi một viên buộc bản vứt ra ngoài, gỗ đục, trước về đến nghỉ ngơi đi. Di đồn. Đổi ngươi lên sân khấu rồi gào á dị đồn lôi ngực dậm chân giống lớn tê ơ, sau đó túi thấp xuống đầu hướng về bờ lạ dị kẻn trực diện xung kích lại đây, này một tí dẫm kích mặt đất âm thanh lại như là kích trống. Có bao nhiêu đến bao nhiêu, lần này nhất định phải đem bọn ngươi triệt để đánh ngã mới được. Tủ cổ chan đem đầu trên mũ từ biệt dương tay nhắm thẳng vào lớn tiếng quát lớn nói, lão sơ bịp vư a lu cờ ngói bờ lạ dị kẻn bạo gào thét. Ở dĩ đồn xông đến trước người thời điểm một cái phi quét trực tiếp đem dĩ đồn quật ngã, tiếp theo bờ lạ dĩ kẻn liên tục xuất kích, hai đòn cường ma nhờ mẹ tiên chân trực tiếp đem dĩ đồn chém bay đi ra ngoài. Không hổ là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu, hiệu quả vô cùng nổi bật. Làm ra hảo bờ lạ dĩ kẻn may đồng học hăng hái mà nhìn đối diện thiếu niên lớn tiếng nói, ngươi còn có thủ đoạn xử hết ra đi. Ngày hôm nay ta cần phải để cho các ngươi biết ta lợi hại đáng ghét. Ra thiếu niên thu hồi dĩ đồn một mặt không cam lòng nhìn may đồng học, vào lúc này từ bên cạnh thoát ra một người mặc màu xanh lam áo sơ mi thiếu niên, tay cầm buộc bản đối với tủ cổ chăn hô, ngươi đắc ý cái gì, cái kế tiếp đối thủ là ta không đúng, cái này ngạo mạn ra hỏa liền để cho ta tới đối phó chấm đã. Chấm đã, hẳn là đến lượt ta đi tới mới đúng. Liên tiếp ba người thiếu niên nhảy ra ngoài. Đồng thời cầm buộc bạn mắt nhìn chằm chằm mà nhìn tủ cổ chan, long lắc lắc đầu nhìn này một đám sung phong nhận việc ra hỏa nói rằng, đúng là quần tình kích phân A, xem ra không đem bọn hắn toàn bộ đánh ngược lại là không có dễ dàng ngừng lại. Hừ, như này một đám không biết mùi vị ra hỏa đến bao nhiêu ta liền đánh đổ bao nhiêu. Tủ cổ chan ngón tay một câu khinh thường nói, ba người các ngươi người cùng lên đi. Ta ngày hôm nay không muốn cho các ngươi mở mang kiến thức một chút liên minh tinh anh huấn luyện ra thực lực chân chính dĩ nhiên lớn lối như thế, như vậy ngươi liền tiếp chiêu, trên đi ba người thiếu niên cùng nhau hét lớn một tiếng, sau đó ba con phục bạn trên đất đồng thời văng ra, một con giản gụ sơ, ạ rồng còn có lì nùn. Cùng nhau hướng về bờ lạ dưới kẹn vọt tới, này ba cái huấn luyện ra vẫn đúng là không có chút nào khách khí. Tốt tốt. Các ngươi cùng tiến lên vừa vặn tủ cổ chan một trọi ba như trước không chút nào chuẩn, cánh tay vung lên lớn tiếng quát, bở lạ dở kịch vư a lu cờ ngói bở lạ dịp kèn một thân bạo hống, cường ma nhờ me tiên chân đạp đất quét ngang mà qua, trực tiếp liền đem trước hết chạy tới lì nùn một cước chém bay đi ra ngoài, hỏa diễm bạo tiên. Một chiêu giải quyết đi một cái đối thủ bở lạ dịp kèn lập tức thả người bay vọt lên, thuận thế tách ra giản gụ sở cùng ạ rồng liên hợp xông tới công kích. Không gì sánh kịp mạnh mẽ nhảy đánh lực lập tức hiện ra. Bờ giả vờ bật tủ cổ chan cánh tay cao vùng, mà bờ là dị kẹn nhưng là hướng về mặt đất cấp tốc lao xuống chạy như bay tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như cực nhanh.